Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1692, một lần nữa trở về. Kịch liệt đau nhức để Diệp Thần trong nháy mắt thanh tỉnh. Cảm giác hô hấp đều biến đến khó khăn. Cái này Ma Căn tuy nhiên bị chính mình vỡ nát, nhưng vẫn là một phần thân thể. Chỗ đó trải qua ở kim thiền như thế gặm cắn. Im ngay, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tranh thủ thời gian cùng kim thiền câu thông. Cái này một cuống họng thế nhưng là đem kim thiền giật mình. Lập tức im ngay hướng, về, sau né tránh, chủ nhân, cái này, không thể ăn à nha, ăn ngươi cái đại đầu quỷ. Diệp Thần cảm giác mình sắp sụp đổ. Cái này kim thiền thật sự là không khách khí a. Cái gì cũng dám ăn, liền lão tử ma niệm cũng dám ăn. Không muốn phiền ta, để cho ta an tĩnh. Bây giờ Ma Căn đã phá nát, nhưng cùng lúc chính mình cảnh giới cũng chịu ảnh hưởng. Thực lực cảnh giới rõ ràng không lớn bằng lúc trước. Cái này tuyệt đối không phải Diệp Thần muốn. Cho nên, hắn muốn thoát khỏi hiện trạng. Chỉ ít trước hết để cho thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hít sâu một hơi, muốn thế nào mới có thể khôi phục trước đó trạng thái. Đan dược, bây giờ Diệp Thần trên thân đan dược, trừ thần giới thời điểm luyện chế ra đến, cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại đan dược. Đi tìm tổ đại nhân, rõ ràng cũng không thực tế, y tổ đại người tinh thông y dược. Trước đó Diệp Thần là lĩnh giáo qua, mà lại, bây giờ chính mình cái này tình huống, người ta trong lúc phất tay liền đem chính mình diệt. Đây cũng không phải nói thần nông hội giết Diệp Thần, mà chính là Diệp Thần sợ hãi chính mình không chịu nổi thần nông khí tức. Hả, đột nhiên ở giữa, Diệp Thần nghĩ đến một cái lớn mật ý nghĩ, sinh xương, nói cách khác, chính mình đem chính mình giết chết. Sau đó một lần nữa sinh xương, quá trình này mặc dù có chút cực đoan, thậm chí rất nguy hiểm, thế nhưng không sợ không phải một cái biện pháp, nghĩ đến thì làm. Huyền Từ, chủ nhân, Huyền Từ rơi vào Diệp Thần đầu vai, khẽ lắc đầu, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi phương pháp có chút không ổn. Thân là linh sủng, chủ nhân có ý nghĩ gì lúc này liền có thể cảm ứng được. Hả? Diệp Thần hơi có vẻ không vui. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Huyền Từ gật gật đầu. Hắn là thật có chút sợ hãi. Vạn nhất chủ nhân không thể tỉnh lại. Vạn một sau khi tỉnh lại biến thành phàm nhân. Bọn họ những thứ này linh sủng làm sao bây giờ? Diệp Thần thấy thế mỉm cười. Sợ cái rắm. Lão tử cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì? Nói. Diệp Thần đem bình ngọc cùng thần lô hết thảy móc ra. Công đức ngọc dịch trực tiếp dẫn vào thần trong lò. Thiên hỏa, từ ngươi tinh luyện, chậm lửa là được. Hô, thiên hỏa chợt hiện, an an tĩnh tĩnh quay quanh tại thần lô phía dưới. Tuy nhiên không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiên hỏa tâm tình không thích hợp. Thiên hỏa cử động. Để hắn linh thú ào ào đứng ra, muốn thuyết phục chủ nhân đừng như vậy làm. Thế nhưng là bọn họ càng thêm giải Diệp Thần tính cách. Một khi quyết định làm như vậy, liền không có người có thể cải biến hắn chú ý. Diệp Thần mang theo cảm kích thần sắc nhìn lấy chư vị. Mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm đi, ta không biết cứ như vậy treo. Nói xong, hắn hai con người ngưng tụ. Lộ ra kiên nghị thần sắc, ngao côn rơi vào trong tay, hướng lên hất lên, siêu, oanh, ngao côn xuyên thẳng Diệp Thần thân thể, rên rỉ, thút thít, không muốn, đủ loại tâm tình tại linh thú trên thân phóng thích mà ra. Đi theo Diệp Thần lâu như vậy, bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn tự vẫn tánh mạng, trong lòng phần kia không cam lòng đã không lời nào có thể diễn tả được không gian bên ngoài. Các vị đại yêu, còn có yên lặng chờ đợi cú mang. Tại trong lúc nhất thời đều là chấn động trong lòng. Ánh mắt tìm đến phía đại điện phương hướng. một mặt thật không thể tin thần sắc biểu dương tại trên gương mặt. Bọn họ không tin, một cái bế quan tu luyện người, sinh mệnh khí tức lại đột nhiên biến mất. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Khâm Diên ái mộ thủ lĩnh đại nhân. Khi nàng cảm nhận được khí tức biến mất trong nháy mắt, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rớt xuống, liền mang theo, Phi Liêm, Xích Sắt bọn họ cũng là một cái bộ dáng, ào ào quỳ dưới đại điện ngay phía trước, sắc mặt dữ tợn khó coi, Cú Mang càng là quỳ trên mặt đất. Đại nhân, là ta tới chậm sao? Vẫn là chuyện gì phát sinh? 11 cái tổ vu nguyên thần đã rơi vào Diệp Thần thể nội. Theo lý thuyết, thượng cổ chi kính đã ít có người có thể là đại nhân đối thủ. Chỉ cần khi lấy được chính mình nguyên thần, đại nhân liền có thể tỉnh lại tất cả vu tộc lực lượng, thành vì thiên hạ ở giữa cái thứ hai bàn cổ. Nhưng vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn khí tức ngay một khắc này biến mất không còn tăm hơi vô tung? Không chỉ là bọn họ, liền xem như Ba Hư, cũng cảm nhận được Diệp Thần sinh mệnh biến mất. Bởi vì bên trên bầu trời thiên địa trận pháp trong khoảnh khắc đó cũng hết thảy biến mất. Có thể giải thích loại tình huống này, duy có một loại khả năng. Diệp Thần chết, tiểu tử này đang làm gì? Ta không phải đã cho hắn tĩnh tâm chú sao? Ba Hư nghĩ mãi mà không rõ. Sử dụng tĩnh tâm chú, tuy nhiên không đến mức lập tức tiêu diệt ma căn, có thể cũng chậm chậm mài a. Nếu quả thật cuống cuồng, thì một ngày ba lần, muốn không 10 ngày nửa tháng, Diệp Thần tâm cảnh thì sẽ phát sinh biến chất hóa. Hả? Ngay tại Ba Hư nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, đột nhiên một cái kỳ lạ ý nghĩ chui vào não hải. Diệp Thần trước đó đề cập với hắn Điện Tạng Vương, chẳng lẽ nói gia hỏa này còn có thể hồn sinh xương? Nghĩ tới chỗ này, Ba Hư ngược lại là có chút hiếu kỳ. Phải biết, loại này thuật pháp, liền xem như Địa Tạng Vương cũng chưa chắc có thể làm được. Chính mình cũng chỉ là nghe nói qua, cũng chưa gặp qua, không khỏi hướng Diệp Thần biến mất phương hướng mà đi. Một bên khác, Thần Nông cũng là trao mày, thanh âm trầm thấp nói đến, tiểu tử này, chết. Đối với Diệp Thần, Thần Nông tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là bao nhiêu năm, đã không có dạng này một người trẻ tuổi cùng chính mình nói như vậy. Cho nên, tại Thần Nông trong lòng, Diệp Thần đã là tiểu bằng hữu, cũng là duy nhất hảo bằng hữu. Đối với loại tình huống này, tự nhiên cũng là hết sức tò mò, đứng dậy, hướng về yêu tộc lãnh địa mà đi. Lại nói Diệp Thần mất mạng về sau loại kia cảm giác thật sự là để hắn quá khó chịu. Hắn thề, đời này sẽ không lại cầm tính mạng mình nói đùa. Huyền Từ, hồn phách tình huống Diệp Thần nhanh chóng hô to một tiếng. Huyền Từ nhìn lấy chủ nhân hồn phách, không khỏi toàn thân chấn động, kích động sắp nói không ra lời. Bỗng nhiên một cái xoay người chui vào bên trong, liền thân thể đều không có. Mà niệm tự nhiên là không có ỷ vào. Tại Huyền Từ điên cuồng tu bổ phía dưới, ma căn bị toàn bộ đưa ra. Cảm nhận được tất cả mặc niệm đều bị cạo đi, Diệp Thần cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như cái này cũng không thể tiêu trừ toàn bộ ma niệm, vậy liền quá oan. Tiêu Thoán cùng Kim Thiền trợ giúp Diệp Thần đem công đức ngọc dịch rót vào hồn phách bên trong. Tiêu Vân xoay quanh tại xoay quanh ở giữa không trung thời khắc quan sát đến chung quanh tình huống. Tiểu Hắc cũng là đồng dạng chờ đợi ở một bên, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Da thịt trắng noãn tại từng tấc xuất hiện, một mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh sôi. Đây cũng chính là Diệp Thần, đổi bất cứ người nào tuyệt đối không có tốc độ như thế. Ngắn ngủi mấy phút, Diệp Thần tướng mạo đã thành hình, thế nhưng là vấn đề mới đến. Trọng kiến thân thể, kinh mạch quá nhỏ, không chịu nổi bàng đại hồng mông tử khí. Thần thức cường đại càng là không thể dung hợp đang tái sinh thân thể trong óc. 3. Diệp Thần một tay vỗ một cái trán. Ta làm sao đem chuyện này quên? ngay sau đó lộ ra một mặt cười khổ, nhìn xem chung quanh linh sủng, lại nhìn xem chính mình thân thể, quyết tâm trong lòng, mẹ, lão tử liều, xếp bằng ngồi dưới đất, vận công điều tức, không phải liền là kinh mạch không đủ cường đại sao? Chẳng lẽ bỏ mặc tất cả huyết mạch khí tức trôi qua? Cái này tuyệt đối không phải Diệp Thần muốn. Cho nên, Diệp Thần quyết định tu luyện, tránh thức bế quan tu luyện. Công pháp một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch, mở rộng thần thức, đối tân sinh thân thể cũng là một lần lại một lần rèn luyện. Nhoáng một cái, tại chữ thiên, không gian bên trong cũng là trăm năm lâu dài. Không gian bên ngoài cũng đi qua 10 năm gần đây. Những năm này thời gian, thượng cổ phát sinh rất nhiều chuyện. Bởi vì ba hư năm đó không có triệt để tiêu trừ Diệp Thần thể nội ma căn, dẫn đến thần nông cùng hắn trở mặt, thậm chí động thủ, cả hai đều là lòng nhân từ, nhưng là đánh lên có thể không có một chút lưu tình. Sau cùng lưỡng bại câu thương, mới tính chấm dứt, Hình Dĩnh bởi vì tìm không thấy Diệp Thần, nổi trận lôi đình, nện yêu tộc không ít lãnh địa. Sau cùng cảm thấy cũng không hết hận, chỉ huy đại lượng ma tộc thành viên, xuống thần giới, tìm tới Đan Thành, Lại Thiên cùng Triệu Thần Húc bị đánh thành tàn phế, một thân cảnh giới hoàn toàn không có, riêng là Lại Thiên, càng là liền hai tay đều mất đi trực giác, muốn nâng lên đều khó khăn, thiên hạ loạn, loạn rối tinh rối mù, toàn bởi vì Diệp Thần biến mất. Mặc cho bọn họ làm sao tìm được, đều không thể tìm tới Diệp Thần chỗ ở nơi nào. Cái này cũng khó trách, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, Diệp Thần sống tới, sinh mệnh khí tức vẫn còn, cũng là tìm không thấy người. Thân là thượng cổ các vị đại thần có thể không nổi nóng. Lại là 6 tháng, một ngày này, thượng cổ cảnh cảm thụ đến một cỗ cực kỳ sức mạnh cường hãn đang đến gần. Bầu trời cũng theo đó biến sắc, nguyên bản bầu trời trong trẻo, nhưng bởi vì đạo này khí tức xuất hiện, biến đến có chút tối tăm. Ầm ầm, đám mây va chạm, truyền đến khiến người ta khủng bố tiếng sấm. Ngay lúc này, đã đóng lại có tới 10 năm yêu tộc đại điện, cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra. C-K-I-T, một thiếu niên bộ dáng xinh đẹp nam tử từ đó đi tới. Phiêu giật hai tóc mai tóc dài theo gió nhẹ phiêu động. Sắc mặt có chút u buồn tang thương, lại làm cho người không thể không chú ý tới cặp kia sáng ngời mà bất phàm hai con ngươi. Bước chân hắn nhẹ nhàng, thân thể xuyên trường sam màu trắng, bước ra bước đầu tiên. Đại điện những cái kia ảm đạm bậc thang, bỗng nhiên phóng thích vô tận quang mang. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến cái này cảnh tượng, mồm dài đến lão đại, trong hốc mắt không khỏi tràn ngập nước mắt. Là hắn, 10 năm không thấy thủ lĩnh đại nhân. Hắn trở về, thật trở về, nhiều ít yêu tộc không thể tin được trước mắt mình nhìn đến hết thảy. Hai tay hung hăng xoa dụi mắt, hy vọng đây không phải ảo giác. Thế mà, thiếu niên kia vẫn chưa biến mất, ngược lại còn đang từng bước đi xuống bậc thang. Cách bọn họ càng ngày càng gần, muốn hỏi thiếu niên này là người nào? Thực không cần hỏi cũng biết, hắn cũng là lại tu luyện từ đầu mà sinh Diệp Thần là vậy. Cảnh giới đạt tới Hồng Mông hậu kỳ, một thân thuần chủng vu tộc huyết mạch, phóng thích vương giả khí tức. Đại nhân, ta rốt cục đợi đến ngươi. Chấm ngoặc kép, tại 10 năm này ở giữa, cú mang không từng ly khai một bước. Vô luận gió thổi đổ mưa, hắn đều an tĩnh chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy cú mang, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên. Đi qua lần này trọng sinh, hắn minh bạch một cái đạo lý. Có một số việc không phải mình có thể hoàn toàn nắm giữ. Đã thượng thiên có an bài như vậy, vậy liền tiếp nhận an bài đi. Ngươi đang chờ ta, Diệp Thần bình thản thanh âm phiêu đãng mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.